Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi đi đến Tiên Đào Thành, vẫn là trong ấn tượng của hắn, một tiểu thành cực kỳ bình thường, kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Sau khi trở lại Dương Thành, Hoàng Hạo Thiên đi thẳng đến một tòa lầu các cao lớn ở trung tâm. Lầu các này, có khoảng chừng ngàn tầng, chính là cảnh quan đồ sộ nhất trong toàn bộ Dương Thành. Đây chính là Tổng bộ Liên minh Dương Thành, Hoàng Hạo Thiên đi thẳng đến tầng cao nhất, nhìn thấy một lão giả tóc đen. Người này tên Đoàn Dịch Hoành, là đại tổng quản của Liên minh Dương Thành, nói là đại tổng quản, trên thực tế cũng không quản lý sự vụ thực tế gì, chỉ là mọi người đề cử ra, có thể làm một ít quyết định trọng yếu mà thôi. Gặp được quyết định càng thêm trọng đại, vẫn là do đông đảo tu sĩ cực cảnh cùng nhau tham khảo. Đương nhiên, loại quyết định trọng đại này cũng cực kỳ hiếm thấy. Ví dụ như lần này đàm phán với mạng giao dịch Cổ Vân, cũng không phải là chủ ý của tất cả cường giả cực cảnh, thậm chí còn có vài tên cường giả cực cảnh không quá hiểu rõ việc này. Đây là quyết định do Đoạn Dịch Hoành đưa ra, hắn cho rằng việc này tương đối nhẹ nhõm, cho nên chỉ phái một mình Hoàng Hạo Thiên đi. Không đợi hắn mở miệng, lão giả kia hỏi. Lần này đàm phán như thế nào, đối phương rốt cuộc có lai lịch gì? Hoàng Hạo Thiên do dự một chút, hắn đương nhiên không biết Cổ Vân có lai lịch gì, hơn nữa lúc ấy nhìn khí thế của Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không tiết lộ quá nhiều chi tiết cho hắn, nhưng nếu nói thẳng, chỉ sợ lại mất mặt, dù sao mình đi một chuyến như vậy, vậy mà tin tức gì cũng không nghe ngóng được, đàm phán còn chịu trở ngại rất lớn. Tiên Đào Thành này, cũng không phải là Tiên Đào Thành trước kia, theo ta được biết, hẳn là có một gia tộc khổng lồ trèo trống. Ta thấy người chủ sự phi thường trẻ tuổi, khả năng vừa mới tiến giai cực cảnh không quá lâu, nhưng linh lực trên người lại phi thường cường đại, thậm chí còn trên cả ta. Gia tộc khổng lồ, Đoạn Dịch Hoành nhíu mày. Tiên Đào Thành một nơi hoang vu, ngoại trừ mấy quả đào không có giá trị gì kia, chưa từng xuất hiện đại gia tộc nào. Gia tộc này có lai lịch gì? Hoàng Hạo Thiên lắc đầu nói. Gia tộc này vô cùng thần bí, trong thời gian ngắn, ta rất khó tìm hiểu đến tột cùng. Bất quá ta suy đoán, có thể là một cái thượng cổ gia tộc ẩn thế nào đó. Gia tộc ẩn thế, Đoạn Dịch Hoành nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Kỳ thật Hoàng Hạo Thiên làm sao biết được có phải là gia tộc lánh đời hay không? Gia tộc lánh đời này, chính là một đám tu sĩ phi thường kỳ lạ trên Phồn Hoa Tinh. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, cường giả trong gia tộc nhiều như mây, cường giả cực cảnh càng là số lượng không ít, bất quá những gia tộc này giấu ở nơi nào đó trong góc, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không muốn người biết. Sao phồn hoa khổng lồ như thế, loại gia tộc cổ xưa liên tục truyền lưu này cũng là số lượng không ít, bọn họ khả năng nhân số không nhiều, nhưng thực lực rất mạnh, một khi muốn xuất thế, như vậy tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn, khống chế lượng lớn gia tộc cùng tông môn nhỏ. Mạng lưới giao dịch này hưng thịnh nhanh như vậy, ngắn ngủi 200-300 năm đã uy hiếp được Liên minh Dương Thành, thật giống như là gia tộc lánh đời. Nói đến gia tộc ẩn thế, thật ra Đoàn Dịch Hoành vẫn còn có chút sợ hãi. Liên minh Dương Thành tuy nói là liên minh, nhưng chỉ là một đám cường giả cực cảnh liên hợp mà thành, giữa bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống, quan hệ hợp tác lẫn nhau. Nhưng gia tộc ẩn thế thì khác, huyết mạch bọn họ lưu truyền, nhất mạch truyền thừa, lại càng dễ tin tưởng lẫn nhau, càng coi trọng lợi ích gia tộc. Đây là điều mà liên minh không thể nào so sánh được. Hai phe nếu là thực lực tương đương, như vậy gia tộc lánh đời tất nhiên chiếm cứ ưu thế thật lớn. Một mặt khác, bên trong gia tộc lánh đời còn có thể ẩn giấu một ít điển tịch cùng cường giả thượng cổ truyền lưu, càng không thể đánh giá thấp. Cho nên khi nghe đến gia tộc ẩn thế, trong lòng Đoàn Dịch Hoành cũng có chút sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng Đoàn Dịch Hoành như vậy, trong lòng Hoàng Hạo Thiên có chút nói thầm, chính mình chỉ là thuận miệng nói ra suy đoán mà thôi, không nghĩ tới Đoàn Dịch Hoành lại có thần sắc đại biến như vậy. Cho nên so sánh với tình huống lúc đó Hoàng Hạo Thiên không đàm phán thành công, xám xịt trở về, Hoàng Hạo Thiên cũng không cảm thấy mình mất mặt cỡ nào. Ẩn thế gia tộc, chỉ là ta thông qua dấu vết để lại suy đoán mà thôi, nếu muốn xác nhận, còn phải tốn hao một chút điều tra. Hoàng Hạo Thiên nói, nhưng mà bất kể nói thế nào, thông qua tiếp xúc, bối cảnh của thế lực này vẫn là vô cùng cường đại, chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc bọn họ, cho nên kế hoạch và điều kiện trước đó, ta cho rằng không quá phù hợp. Vậy nói chuyện với hắn như thế nào? Chẳng lẽ cái gì cũng không nói chuyện với nhau? Cứ như vậy trở về rồi. Đoạn Dịch Hoành có chút không vui nói. Đoạn đạo hữu nói gì vậy? Ta cùng chủ sự bọn họ nói chuyện hồi lâu, ai cũng cho là đúng, không ai nhường ai, suýt nữa xung đột vũ trang. Ta cũng nhớ rõ Đoạn đạo hữu nhắc nhở tại hạ, trước khi hiểu được thực lực của đối phương, không tranh đấu với bọn họ, cho nên cuộc nói chuyện này liền im bặt. Sắc mặt Đoạn Dịch Hoành lại biến, ngươi trở mặt với đối phương, chuyện này có chút đường đột, biết rõ đối phương có khả năng là gia tộc lánh đời, còn làm như vậy. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy, càng có chút châm chọc cùng tức giận, đường đường là cường giả cực cảnh, người phát ngôn của Liên minh Dương Thành, đối mặt với gia tộc ẩn thế, vậy mà cũng có bộ dáng e ngại như vậy. Đoàn đạo hữu lo lắng quá rồi, tại hạ cùng đạo hữu họ Cổ kia nói chuyện với nhau rất tốt, mặc dù không đạt thành hiệp nghị, nhưng ta cũng để cho hắn hứa hẹn, sẽ không đối địch với Dương Thành chúng ta, hơn nữa còn muốn hợp tác trên mạng giao dịch với chúng ta. Nhưng chi tiết hợp tác cụ thể, ta cũng không có thương nghị với hắn, việc này vẫn là do rất nhiều đạo hữu cùng nhau thương nghị. Nói tóm lại, mặc kệ là địa vị gì, Liên minh Dương Thành chúng ta, nhất định phải chiếm chút chỗ tốt mới được, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện hợp tác với bọn họ. Như thế rất tốt, Đoàn Dịch Hoành khẽ thở ra một hơi. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, Hoàng đạo hữu nói không sai, hợp tác với bọn họ, tự nhiên không là vấn đề, nếu như bọn họ là gia tộc lánh đời, xuất thế tự nhiên là phải trả giá một chút. Nếu không phải gia tộc lánh đời gì cáo mượn oai hùng, chúng ta sẽ bắt bọn chúng lại, thâu tóm toàn bộ bọn chúng. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Về phần các đạo hữu khác, tạm thời không cần phải thông báo cho bọn họ, việc này chúng ta xử lý tốt là được. Trên mặt Đoạn Dịch Hoành lộ ra một tia ngưng trọng, một gia tộc lánh đời đột nhiên xuất thế, sau đó thu thập đại lượng cổ thần tộc, bọn họ đến cùng có ý đồ gì, hoặc là có phát hiện gì? Ý của đạo hữu là, bọn họ có phát hiện mới. Hoàng Hạo Thiên như người mới tỉnh mộng, đạo hữu bình thường, thu thập nhiều cổ thần tộc như vậy để làm gì? Đột nhiên bọn hắn thu thập nhiều cổ thần tộc như vậy. Chẳng lẽ thật sự toàn bộ chuyển tay ra ngoài hay sao? Nếu không phải vì chèn ép Liên minh Dương Thành chúng ta, khẳng định có tác dụng khác. Biết bọn họ dùng giá trị như thế nào, vượt xa lợi ích chúng ta đạt được. Chương 1292, lợi ích, 5 tháng sau, Hoàng Hạo Thiên lại xuất hiện trong Tiên Đào Thành. Đây là lần thứ hai hắn bái phỏng Tiên Đào Thành, đồng thời cũng đã làm xong công tác chuẩn bị. Vì lần đàm phán này, Hoàng Hạo Thiên cũng sưu tập rất nhiều tư liệu ở phụ cận, mặc dù không phát hiện ra bí ẩn của gia tộc ẩn thế, nhưng hắn cũng phát hiện mạng lưới giao dịch khổng lồ do Cổ Vân thiết trí. Bây giờ, ở trước mặt Cổ Vân, Hoàng Hạo Thiên tuy rằng chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng trong lòng lại không nắm chắc, hắn không biết lần đàm phán này sẽ như thế nào. Đương nhiên, đây cũng là một cuộc đàm phán vô cùng to lớn, không thể gấp gáp được, dù sao liên lụy đến lợi ích vô cùng lớn, cùng với sự phát triển và va chạm của hai mạng lưới giao dịch ngày sau. Cho nên ước chừng 5 tháng sau, mới có lần đàm phán này. Cổ Vân vẫn như cũ chuẩn bị linh tử linh quả, giống như lần trước, đều là đỉnh cấp. Một chén này, trước cho Hoàng đạo hữu đón gió, Cổ Vân nâng chén nói. Lần này, bởi vì song phương đều là vì đàm phán mà đến, cho nên cũng không có bầu không khí dương cung bạt kiếm như trước đó. Hoàng Hạo Thiên cũng nâng chén nói, đa tạ Cổ đạo hữu thịnh tình khoản đãi. Nếu như nơi này có thể hợp tác đạt thành, đối với đạo hữu cùng với Liên minh Dương Thành chúng ta đều là chuyện tốt cực lớn. Đạo hữu cũng rõ ràng, Liên minh Dương Thành chúng ta, xem như liên minh khá lớn, trong liên minh không chỉ có tại hạ, còn có cực cảnh đạo hữu khác, yêu cầu của bọn họ cũng có chút khắc nghiệt, cho nên đợi lát nữa đàm phán, mong đạo hữu đừng quá nghiêm khắc với tại hạ. Cổ Vân gật đầu nói, kỳ thật tại hạ cũng không thể dựa theo tâm ý của mình cùng đạo hữu đàm phán, nhưng mà đạo hữu yên tâm, vô luận đàm phán như thế nào, tình hữu nghị giữa hai người chúng ta, tự nhiên là sẽ không chịu ảnh hưởng. Như thế rất tốt, chúng ta ít nói chuyện phiếm đi, hiện tại bắt đầu đàm phán đi. Hoàng Hạo Thiên cười nói, Cổ đạo hữu, nếu hai bên chúng ta hợp tác, tất nhiên liên lụy đến lợi ích cực lớn, cho nên ở trên lợi ích, chúng ta muốn áp dụng chia 6-4, các ngươi 4 thành, chúng ta 6 thành. Cái này phân chia, hoàn toàn chính xác có thành ý rất lớn. Nếu đổi lại là đàm phán chân chính, Cổ Vân cũng sẽ không từ chối. Nhưng mạng lưới giao dịch của Cổ Vân gần như không có bất kỳ lợi ích gì, hơn nữa một khi phân phối lợi ích, vậy có nghĩa là mạng lưới giao dịch của hai bên đan xen vào nhau, rất nhiều bí ẩn của Cổ Vân có thể được lộ ra, rất nhiều giao dịch đều sẽ được phơi bày ra bên ngoài, điều này đối với Cổ Vân mà nói, là khó có thể chấp nhận được. Cổ Vân nói, thành ý của Liên minh Dương Thành, tại hạ đã cảm nhận được, tuy nhiên hiệp ước này, ta không thể đồng ý. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy thì hơi giật mình. Hắn sở dĩ lấy ra điều kiện này xem như điều kiện thứ nhất, trên thực tế chính là mang theo thành ý rất lớn. Tuy mạng lưới giao dịch của Cổ Vân phát triển nhanh chóng, nhưng lượng và bố cục luân phiên vẫn có chênh lệch rất lớn so với liên minh Dương Thành. Chỉ nói riêng về thể lượng, tuyệt đối không phải chia 6-4 đơn giản như vậy. Cho nên liên minh Dương Thành hy sinh lợi ích lớn như vậy, chính là vì hiển lộ ra đủ nhiều thành ý, để chờ đợi có thể hợp tác với Cổ Vân, làm ra nhượng bộ lớn như vậy, cũng là vì ở trong điều kiện đàm phán sau đó, có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cổ Vân từ chối hoàn toàn kế hoạch của Hoàng Hạo Thiên, kế hoạch ban đầu hắn dự đoán xong thì giờ cũng không biết nên nói thế nào. Cổ Vân nói, Hoàng đạo hữu chớ trách, tại hạ cũng không phải là không hài lòng lắm đối với loại phân phối này. Kỳ thật điều này tại hạ cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao liên minh Dương Thành nhường ra lợi ích cũng đủ lớn, tại hạ cự tuyệt, cũng không phải là lòng tham không đáy, trên thực tế là vì phát triển lâu dài. Một mặt, mạng lưới giao dịch này cũng không phải là kế hoạch cùng dự định lâu dài của chúng ta, chỉ là thử giao mổ châu mà thôi, nếu là hợp tác chặt chẽ với liên minh Dương Thành, buộc chặt cùng một chỗ, rất dễ dàng ảnh hưởng một ít phát triển ngày sau của chúng ta, đến lúc đó mặc kệ là vứt bỏ liên minh Dương Thành, hay là có chuyện tương tự phát sinh, đều là rất khó xử lý. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy, ngược lại không có khó hiểu và tức giận như vừa rồi. Những gì Cổ Vân nói, dường như gia tộc mà Cổ Vân đang thực sự đại diện, có thực lực vô cùng mạnh mẽ và thâm hậu. Hắn vốn dĩ đã tin tưởng Cổ Vân đến từ gia tộc lánh đời này đến 6-7 phần, bây giờ đã đạt đến 8 phần. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có một nguyên nhân quan trọng, kỳ thật tại hạ vốn không nên nhiều lời, nhưng nếu quan hệ cùng Hoàng đạo hữu hòa hợp như thế nào, tại hạ cũng chỉ nói thêm vài lời. Liên minh Dương Thành tuy rằng khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, tu sĩ đông đảo, nhưng mà trên việc quản lý lại mục nát không chịu nổi, rất nhiều tu sĩ đều là ứng phó xong việc, tại vị, không mưu kỳ chức. Mạng lưới giao dịch của chúng ta sở dĩ trong thời gian ngắn như vậy, tạo thành xúc động cho đạo hữu, chính là vì nguyên nhân này. Hoàng Hạo Thiên nghe vậy, chau mày, hắn đương nhiên biết sự tồn tại của những vấn đề này, nhưng bản thân những vấn đề này đã tồn tại trong nền móng của toàn bộ liên minh Dương Thành, muốn thay đổi khó khăn biết bao. Việc này cũng không phải là sự tình một ngày hai ngày, cũng không phải mấy người là có thể giải quyết, cho dù là Hoàng đạo hữu ngươi, cùng các đạo hữu khác trong liên minh Dương Thành, đều không có biện pháp trong thời gian ngắn giải quyết, có chút tu sĩ tầng dưới chót, đã cố hóa phi thường nghiêm trọng, nếu không phải đại lượng đuổi những tu sĩ này, nếu không khó có khởi sắc. Nhưng những tu sĩ này, tuy ngồi không ăn bám, nhưng vẫn có chút tác dụng tương ứng. Không cách nào loại bỏ toàn bộ bọn họ, đây vốn là một mâu thuẫn lớn, khó có thể giải quyết. Cổ đạo hữu đại trí, tại hạ bội phục, Hoàng Hạo Thiên chắp tay nói. Tại hạ nói thêm vài lời, mong rằng Hoàng đạo hữu không cần khách khí. Cho nên tuy đạo hữu cho điều kiện rất hậu đãi, nhưng tại hạ vẫn không thể đồng ý đề nghị của đạo hữu. Tuy nhiên, chúng ta không thể hợp tác với nhau, nhưng trong mạng giao dịch, cũng không phải không thể trao đổi lẫn nhau. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần chúng ta đạt thành hợp tác, ta sẽ tận lực tránh tiến vào phạm vi liên minh Dương Thành giao dịch, nếu nhất định phải tiến vào, cũng cần hợp tác với liên minh Dương Thành, về phần hợp tác phạm vi nhỏ, liền giao cho đệ tử phía dưới đi làm, bọn họ hợp tác chỉ có một nguyên tắc, đó là liên minh Dương Thành luôn chiếm hữu 6 thành, cho dù là không có lao động gì, cũng phải chia sẻ 6 thành. Hoàng Hạo Thiên không phải là người ngu dốt, trong lòng hắn hiểu rõ, một khi mạng lưới giao dịch của Cổ Vân tiến vào phạm vi liên minh Dương Thành, như vậy liên minh Dương Thành gần như không có cách nào cạnh tranh với Cổ Ngữ, thậm chí có khả năng bị chiếm đoạt. Mà bây giờ Cổ Vân cam nguyện nhường ra 6 thành lợi ích, quả thực chính là tặng không cho bọn hắn 6 thành lợi ích một nửa. Điều kiện Hoàng Hạo Thiên đề ra rõ ràng là bọn họ nhường lợi ích cho Cổ Vân, mà bây giờ Cổ Vân đề nghị lại là tặng không lợi ích cho liên minh Dương Thành, không thể phủ nhận, liên minh Dương Thành có thể đạt được lợi ích cực lớn. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều đệ tử cấp thấp của liên minh Dương Thành không làm mà hưởng, nhưng đối với tu sĩ cấp cao của Dương Thành Lam Mộng mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng điều kiện hậu đãi như vậy, nhượng bộ cực lớn, khiến Hoàng Hạo Thiên không có lý do không đồng ý. Nếu Cổ đạo hữu đã có thành ý như thế, vậy việc này cứ dựa theo lời đạo hữu nói. Hoàng Hạo Thiên gật đầu nói. Chương 1293, lực uy hiếp, song phương đàm phán ở điều kiện thứ nhất. Mặc dù thoạt nhìn không khác đề nghị của liên minh Dương Thành lắm, nhưng khác biệt chân chính lại cực lớn. Đối với Cổ Vân và tu sĩ đỉnh cấp như Hoàng Hạo Thiên mà nói, tự nhiên hiểu rõ lợi ích trong đó. Cổ Vân nói, nếu đạt thành điều kiện thứ nhất, cũng coi như mở một cái đầu tốt, một chén linh tửu này, kính cho Hoàng đạo hữu. Hoàng Hạo Thiên cũng nâng chén, hai người uống một hơi cạn sạch, linh tửu màu xanh nhạt mang theo hương thơm thuần khiết, mùi vị càng ngày càng nồng nặc. Điều kiện thứ hai, tại hạ cho rằng, nếu hai bên chúng ta đã đạt thành hợp tác, hơn nữa có phân chia lợi ích nghiêm khắc, cho nên ở trên mạng giao dịch, chúng ta sẽ không tồn tại xung đột, nếu có thể hợp tác là tốt nhất, nếu không thể hợp tác, cũng không thể có định ý lẫn nhau. Đây là đương nhiên, Hoàng Hạo Thiên đối với yêu cầu này, tự nhiên không thể không đáp ứng. Đây là một việc vô cùng đơn giản, cũng là yêu cầu cơ bản nhất, cũng là một trong những cơ sở hợp tác. Nhưng đối với mạng lưới giao dịch của Cổ Vân mà nói, lại vô cùng quan trọng. Liên minh Dương Thành có quan hệ rất sâu, nếu bọn họ cưỡng ép ngăn cản thì ảnh hưởng cũng rất lớn đối với mạng lưới giao dịch của Cổ Vân. Sở dĩ Cổ Vân hợp tác với Liên minh Dương Thành là vì muốn tham gia vào tài nguyên của Liên minh Dương Thành. Từ lâu dài mà nói, rất có khả năng sẽ bởi vậy thâu tóm Liên minh Dương Thành. Nhưng Cổ Vân cũng không có kế hoạch lớn như vậy, bởi vì kế hoạch của Cổ Vân cũng không phải đơn giản là chiếm đoạt Liên minh Dương Thành, mà là thông qua mạng lưới giao dịch này, tiếp xúc được càng nhiều tu sĩ cực cảnh hơn, tiến tới phát hiện bí ẩn của tinh cầu phồn hoa. Ý tưởng của Cổ Vân còn lớn hơn cả một Liên minh Dương Thành. Hy vọng Hoàng Đạo Hữu đem điều này ghi vào trong danh sách, đến lúc đó không được bỏ sót. Cổ Vân lại nói, Hoàng Hạo Thiên không phải người ngu dốt, hắn ta nghe được lời ấy, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ ý tứ của Cổ Vân. Cổ Đạo Hữu yên tâm, việc này ta chắc chắn ghi chép lại, hơn nữa ta cũng cam đoan, việc này Đạo Hữu không cần lo lắng. Điều kiện thứ ba, Liên minh Dương Thành chúng ta yêu cầu Đạo Hữu tiến về Liên minh Dương Thành tiến hành trao đổi, cũng ký hợp đồng ở Liên minh Dương Thành. Hoàng Hạo Thiên nói, thật ra còn có mấy điều kiện nữa, đều có lợi cho Liên minh Dương Thành, và lại còn bất lợi với phe Cổ Vân. Vốn định sau khi đưa ra điều kiện thứ nhất, Hoàng Hạo Thiên lại nhân cơ hội đưa ra mấy điều kiện này để trao đổi, đến lúc đó Cổ Vân cũng không thể không đáp ứng. Không nghĩ tới điều kiện thứ nhất lại xuất hiện sai lệch lớn như thế, khiến Hoàng Hạo Thiên thật sự không có cách nào mở miệng. Nếu giờ phút này đưa ra những điều kiện này, rất dễ dàng dẫn đến lần đàm phán này sụp đổ. Đàm phán và hợp tác đều là lợi ích bù đắp cho nhau, một mặt tranh thủ lợi ích là điều đối phương không muốn nhìn thấy. Hoàng Hạo Thiên có kinh nghiệm nói chuyện lần đầu tiên với Cổ Vân, hắn cũng không muốn chọc giận Cổ Vân lần nữa. Mời Cổ Vân đi Dương Thành, kỳ thật cũng là yêu cầu cuối cùng mà thôi, nhưng Hoàng Hạo Thiên dự định giữ lại toàn bộ những điều kiện còn lại, sau khi thương nghị lại nhắc tới, dù sao việc này quan hệ vẫn là vô cùng trọng đại, chính hắn cũng không dám tùy tiện quyết định. Rất tốt, ta cũng muốn gặp mặt mấy vị đạo hữu khác, Cổ Vân gật đầu nói. Liên minh Dương Thành là một liên minh đỉnh cấp, mặc dù có rất nhiều cường giả cực cảnh, nhưng bọn họ lại ở đây. Trên toàn bộ tinh cầu phồn hoa, cũng không có danh hiệu gì. Cho nên Cổ Vân tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, ở trên phồn hoa tinh, tranh đấu giữa các cực cảnh tu sĩ tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Không người nào dám công khai khiêu khích, hơn nữa bản thân Cổ Vân đã muốn tiếp xúc nhiều với những tu sĩ đỉnh cấp này. Mặc dù môn hạ Cổ Vân góp nhặt rất nhiều cổ thần tộc, cũng thu hoạch được rất nhiều bí ẩn. Nhưng tin tức tu sĩ cấp thấp có được là khó có thể so sánh với tin tức các cường giả đỉnh cấp đạt được. Đặc biệt là ở phương diện cổ thần tộc, rất nhiều tu sĩ cấp thấp hoàn toàn không biết gì về cổ thần tộc. Tuổi thọ của bọn họ tương đối thấp, tin tức biết được cũng đều là nghe ngóng được. Mà những cường giả cực cảnh này, động một tí là mấy vạn năm thọ nguyên, thậm chí mấy chục vạn năm thọ nguyên, tin tức biết được, tuyệt đối là cực kỳ phong phú. Hoàng Hạo Thiên ngượng ngùng cười nói, ta cũng không giấu đạo hữu. Kỳ thật hiệp ước còn có mấy điều kiện, chỉ là ta cho rằng những điều kiện này không quá thích hợp, cho nên còn muốn thương nghị một chút, hy vọng đạo hữu chớ trách. Chuyện đàm phán, tự nhiên là phải nhiều lần thương nghị, cho dù là hôm nay đàm phán thỏa đáng, chỉ cần chúng ta chưa hoàn toàn đạt thành hiệp nghị, hết thảy đều có thể lại thương nghị. Nhưng đợi đến khi toàn bộ chúng ta hoàn thành hiệp ước, như vậy thì không thể sửa đổi nữa. Đây là đương nhiên, đã như vậy, chúng ta có thể trực tiếp tiến về Dương Thành. Lại nói tiếp ta đã có nhiều năm chưa từng đến Dương Thành. Cho mời, hai người đứng dậy, đi tới phía trên Tiên Đào Thành. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc phi chu khổng lồ dài đến ngàn trượng xuất hiện trên không trung. Vật khổng lồ này xuất hiện, giống như một đám mây đen, lưu lại một bóng đen cực lớn ở bên trong Tiên Đào Thành. Tất cả tu sĩ đều ngừng chân quan sát, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoàng Hạo Thiên cũng đầy mặt kinh ngạc, loại phi thuyền khổng lồ này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Hoàng Đạo Hữu, mời. Cổ Vân bước lên phi chu, Hoàng Hạo Thiên cũng theo sát phía sau. Hai người cũng không có tiến vào bên trong phi thuyền. Phi thuyền rất nhanh bay lên, linh lực bàng bạc gào thét mà qua, lưu lại khí lưu chấn động ở Tiên Đào Thành. Tốc độ phi thuyền, so với tu sĩ cực cảnh bay nhanh, tự nhiên không thể so sánh, nhưng mà biểu hiện ra khí thế khổng lồ, đủ để chấn kinh Hoàng Hạo Thiên. Mỗi khắc đồng hồ hao phí linh thạch không thể đếm hết, bất quá cái này cũng đáng giá. Cổ Vân muốn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, mới có thể đạt được nhiều quyền lên tiếng hơn. Ở trên Phồn Hoa Tinh, giữa cực cảnh tu sĩ, không thể tranh đấu, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối công bằng, thực lực mạnh yếu, đó là quyền phát biểu chân chính. Phi thuyền này có lực uy hiếp đủ cường đại, vốn Hoàng Hạo Thiên đối với xuất thân của Cổ Vân, cho rằng là chuyện của gia tộc lánh đời đã tin 7-8 phần, hiện tại hoàn toàn tin tưởng. Loại phi thuyền khổng lồ này, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể tạo ra được. Phi chu khổng lồ như thế, dù sao cũng cực kỳ tinh vi, sử dụng vật liệu chân quý không nói, chỉ riêng bản vẽ kiến tạo, chính là bí phương tuyệt đối, lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Trên toàn bộ tinh cầu Phồn Hoa mà nói, hắn chưa từng nghe nói qua loại phi thuyền khổng lồ đỉnh cấp này. Hoàng đạo hữu, mặc dù độn tốc chậm một chút, nhưng dù sao cũng thoải mái dễ chịu một chút, ta nơi này còn có không ít linh tử, đạo hữu có thể nhấm nháp một chút. Cổ Vân lấy ra 7-8 vỏ linh tử cao cấp nhất, có linh quả ủ, có linh hoa linh tạo, còn có mật ong linh ong, rất nhiều chủng loại, phẩm chất đều tuyệt hảo, số năm cất giữ cũng là cực kỳ cao cấp. Hoàng Hạo Thiên thưởng thức linh tử, vẫn không tỉnh lại từ trong rung động của phi chu. Nhìn cảnh sắc hai bên chạy như bay, trong lòng hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Người trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường, ẩn thế gia tộc xuất thế nhất định có nguyên nhân to lớn. Chương 1294, Dương Thành, ước chừng mấy chục canh giờ sau, Cổ Vân và Hoàng Hạo Thiên rốt cục đi tới bên ngoài Dương Thành. Dương Thành là một thành trì vô cùng khổng lồ, bất quá phi chu khổng lồ như thế, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở đây, cũng đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý. Trên thực tế, từng ấy năm tới nay, cho dù là toàn bộ ghi chép trên tinh cầu Phồn Hoa, cũng chưa từng có người thấy được phi thuyền khổng lồ như thế. Trong lúc nhất thời, phi chu có thể đến, tụ tập không ít tu sĩ, những người này nhao nhao ngừng chân vây xem. Không ít tu sĩ đỉnh cấp muốn tới gần tìm tòi hư thực một chút, đương nhiên, bọn họ cũng không dám tới quá gần, bởi vì ai cũng biết, hạng người có thể khống chế phi chu như thế, tuyệt không phải người bình thường. Làm người có tu vi cao nhất trong Dương Thành, mấy tên tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp này cũng chú ý tới phi thuyền khổng lồ đến. Khí thế khổng lồ như thế, cho dù bọn họ không muốn chú ý tới cũng là không thể nào. Cổ Vân cũng biết, trong liên minh Dương Thành này có mấy tên tu sĩ cực cảnh, nhưng mà lần đầu tiên đến đây như thế, chưa chắc đã nhận được sự tiếp kiến của tất cả tu sĩ cực cảnh ở đây. Mà phi chu này lại khác, khí thế khổng lồ của phi chu tất nhiên sẽ khiến cho tất cả tu sĩ chú ý, đồng thời cũng thay đổi ấn tượng đầu tiên của bọn họ đối với Cổ Vân. Quả nhiên, Đoạn Dịch Hoành dẫn đầu, hai gã cực cảnh tu sĩ đi theo phía sau hắn đi tới trên bầu trời Dương Thành. Bọn họ nhìn thấy trên phi thuyền, trên mặt Cổ Vân cùng Hoàng Hạo Thiên đều lộ ra vẻ giật mình. Cũng giống như suy nghĩ của Hoàng Hạo Thiên, sau khi bọn họ nhìn thấy chiếc phi thuyền này, càng thêm vững tin Cổ Vân chính là người của một gia tộc lánh đời nào đó. Người bình thường tuyệt đối không có tư cách có được phi thuyền khổng lồ xa hoa như thế. Cho dù là những tu sĩ cực cảnh như bọn họ cũng không có khả năng có được loại phi thuyền này. Nhưng trình độ kiến tạo phức tạp, chỉ cần là linh thạch khu động phi thuyền hao phí, cũng không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên, khu động mấy lần, bọn họ hoàn toàn có thể gánh chịu nổi, nhưng thời gian dài thì sao? Đám người Đoàn Dịch Hoành tự nhiên không phải là kẻ ngu dốt, bọn họ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, nếu không cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu được, Cổ Vân điều khiển phi thuyền này chính là ra vẻ thanh thế, cố ý gây nên sự chú ý của bọn họ, cố ý để cho bọn họ đi ra gặp Cổ Vân. Biết rõ như thế, trong lòng của bọn họ vẫn có đầy đủ tôn kính đối với Cổ Vân, mà không phải coi thường trước đây. Bọn họ cũng minh bạch, chính là phi chu này đã phát huy tác dụng, nhưng mà phi chu khổng lồ như thế, cũng đủ để phát ra loại tác dụng này. Đoạn Dịch Hoành mở miệng nói, nếu như tại hạ không đoán sai, vị này hẳn là Cổ Vân Cổ đạo hữu. Đã sớm nghe nói Cổ đạo hữu phong thái hơn người, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Cổ Vân chắp tay nói, bái kiến mấy vị đạo hữu quá khách khí, vậy mà tự mình nghênh đón tại hạ, thật để tại hạ vô cùng vinh hạnh. Mong rằng Hoàng đạo hữu có thể dẫn tiến mấy vị đạo hữu này một chút. Hoàng Hạo Thiên chỉ vào Đoàn Dịch Hoành nói, vị này là Đoàn đạo hữu mà ta nhắc tới, cũng là tổng quản liên minh Dương Thành chúng ta, tuy rằng Cổ đạo hữu chưa từng gặp qua Đoàn đạo hữu, so sánh hẳn là cũng hết sức quen thuộc. Thì ra đây chính là Đoạn đạo hữu. Cổ Vân chắp tay hành lễ. Đoạn Dịch Hoành cũng cung kính hoàn lễ. Vị này là Hoàng Phàm đạo hữu, vị này là Thượng Hà Hồng đạo hữu, đều là cường giả liên minh Dương Thành chúng ta. Cổ Vân cũng hành lễ chào hỏi hai vị tu sĩ cực cảnh này. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy nhiều tu sĩ cực cảnh như vậy sau khi rời khỏi cực cảnh linh giới. Xét về tu vi của Đoàn Dịch Hoành, Hoàng Hạo Thiên và Thượng Hà Hồng không chênh lệch nhiều, đều không khác gì Cổ Vân, có lẽ vừa mới tiến cấp cực cảnh không lâu, cũng có thể vẫn không có tiến triển tu vi gì. Ngược lại là tên Hoàng Phàm trầm mặc ít nói này, thực lực cực mạnh, linh lực trên người vô cùng nồng đậm, tuyệt đối không phải là tu sĩ cực cảnh bình thường. Đối với việc phân chia thực lực trong Liên minh Dương Thành, Cổ Vân không biết nhiều lắm, cũng không biết phân phối lợi ích của Liên minh Dương Thành. Những điều này vô cùng quan trọng, nhưng lại không liên quan nhiều đến Cổ Vân, trước khi có được thông tin cụ thể, Cổ Vân cũng sẽ không bày ra thái độ khác. Mặc kệ là do phi thuyền này hay là bởi vì gia tộc lánh đời, biểu hiện của bọn họ đối với Cổ Vân cực kỳ cung kính. Sau một phen hàn huyên, Cổ Vân đi theo bốn người cùng đến mật thất của Liên minh Dương Thành. Đầu tiên là một phen nói chuyện không có giá trị gì, không cách nào là linh tử linh quả, linh vật các tu sĩ đỉnh cấp thường dùng. Trong lúc này, Cổ Vân cũng chú ý tới, Hoàng Hạo Thiên dường như đã lặng lẽ thông qua truyền âm nhập mật, báo cáo chuyện đàm phán cho Đoạn Dịch Hồng. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Ngược lại Hoàng Phàm đối với Cổ Vân tựa hồ có chút hứng thú, vẫn luôn cùng Cổ Vân nói chuyện một ít về những linh vật hiếm có. Đặc biệt là thông thiên linh đằng, Hoàng Phàm càng có hứng thú hơn, từ trong lời nói của hắn, Cổ Vân suy đoán trong tay người này có lẽ cũng có một cây thông thiên linh đằng. Một lát sau, Đoạn Dịch Hoành ho nhẹ một tiếng, nói. Cổ đạo hữu đường xa mà đến, gió bụi mệt mỏi, chúng ta cũng không vội thương lượng chuyện hợp tác, dù sao đại cục đã định, còn có một số chi tiết, chúng ta có thể từ từ thương nghị. Cổ Vân cũng hiểu, hợp tác này liên lụy lợi ích rất lớn. Không thể nào nhanh chóng lật đổ kế hoạch ban đầu bọn họ đã lập ra, cho nên bọn họ cần thời gian nhất định, suy tính lại một lần nữa, chế định kế hoạch khác và phương thức hợp tác. Đối với Cổ Vân mà nói, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần không chạm đến lợi ích trung tâm của mạng giao dịch của Cổ Vân, những điều kiện khác đều hoàn toàn có thể chấp nhận. Dù sao nếu có thể hợp tác với Dương Thành, lợi ích là cực cao, nhìn từ ngắn hạn, có lẽ sẽ tổn thất một ít ở lợi ích linh thạch, nhưng mà trường kỳ đến, đối với phát triển mạng lưới giao dịch, có chỗ tốt bay vọt. Cổ Vân nói, đã như vậy, chúng ta qua một thời gian ngắn nữa lại bàn tiếp, vừa vặn tại hạ chưa bao giờ tới Dương Thành, nhân cơ hội này thưởng thức một chút cảnh sắc Dương Thành. Đoạn Dịch Hoành nói, ta đã an bài viện sở thích hợp cho Cổ đạo hữu, Cổ đạo hữu tùy thời có thể đi nghỉ ngơi, về phần trong Dương Thành, Cổ đạo hữu có thể coi đây là nhà mình, không cần để ý. Vậy đa tạ Đoạn đạo hữu. Cổ Vân lại lấy từ trong túi trữ vật ra bốn cái hộp ngọc, đặt lên bàn. Tại hạ từ Tiên Đào Thành đến, cũng không có bảo vật gì tốt, bốn quả tiên đào này, liền đưa cho đạo hữu làm lễ gặp mặt. Thanh danh của Tiên Đào Thành, mặc dù không lớn, nhưng cũng coi là thanh danh bên ngoài. Phẩm chất của tiên đào tuy cao, nhưng không dễ bảo tồn, cho nên cũng chỉ có tu sĩ đi ngang qua gần đó, mới có thể đặc biệt chờ ở Tiên Đào Thành. Nhưng tu sĩ cảnh giới Thái Hư hậu kỳ trở lên cũng không có hứng thú quá lớn với việc này, tu sĩ đạt đến cảnh giới này, một quả linh quả đối với bọn họ mà nói, tăng lên cũng không phải lớn lắm, hơn nữa không thể bảo tồn, chỉ có thể nhanh chóng phục dụng, hơn nữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt, tất cả tu sĩ đều không quá hứng thú với việc này. Đối với tu sĩ đỉnh cấp cực cảnh mà nói, thì càng không có hứng thú. Cổ Vân lấy bốn quả tiên đào ra xem như lễ gặp mặt, khiến bốn người này nhìn tới, tựa hồ là có chút bất nhập lưu. Nhưng mùa này cũng không phải lúc tiên đào chín, ngược lại khiến cho những tu sĩ này có chút nghi hoặc. Chương 1295, Linh Viên, mặc dù đám người Đoàn Dịch Hoành không quá hứng thú với những quả tiên đào này, nhưng nếu là Cổ Vân tặng thì cũng coi như là đặc sản, cho nên bọn họ cũng lễ phép mở hộp ngọc ra. Vừa mở hộp ngọc, linh lực nồng đậm lập tức phun trào đến. Trong nháy mắt này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, dựa vào tu vi của bọn họ, tuyệt đối có thể nhìn ra được, tiên đào này tuyệt đối không phải tiên đào bình thường, linh lực của nó càng thêm nồng hậu, cho dù là đối với những cường giả cực cảnh như bọn họ mà nói, cũng là linh vật phi thường đỉnh cấp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên. Hoàng Hạo Thiên đi qua Tiên Đào Thành hai lần, nhưng không phát hiện ra đỉnh cấp linh mục như thế. Điều này chỉ có thể nói rõ loại đỉnh cấp tiên đào linh mục này cũng không phải là trồng ở trong thành tiên đào, hoặc là bị thi triển trận pháp ẩn nấp cường đại. Đa tạ Cổ đạo hữu tặng linh quả đỉnh cấp như thế. Hoàng Hạo Thiên chắp tay nói, chỉ là lễ gặp mặt mà thôi, không đáng nhắc đến. Cổ Vân cười nói, những tiên đào này đương nhiên không phải tiên đào bình thường, mà là tiên đào do Cổ Vân bồi dưỡng ở trong thế giới hỗn độn. Những tiên đào này được hỗn độn thế giới cường đại tẩm bổ, sinh trưởng càng thêm tràn đầy, tiên đào sinh trưởng ra linh lực càng mạnh, có thể nói đỉnh cấp linh quả. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh đặc thù của hỗn độn thế giới, tốc độ thành thục của tiên đào cũng biến hóa, hơn nữa không giống ngoại giới, trải qua sinh trưởng kỳ mấy trăm năm, đồng thời thời gian thành thục. Cổ Vân hơi tăng linh lực khống chế, liền để cho những thứ này. Tiên đào linh mộc phân giai đoạn thành thục. Có thể nói, ở bên trong hỗn độn thế giới, tùy thời tùy chỗ, đều sẽ có tiên đào sinh ra. Sau khi những tiên đào này tích lũy được lượng linh lực khổng lồ, thời gian cất giữ cũng dài hơn một chút, giá trị cũng càng cao. Nhưng dù vậy, mỗi ngày ở bên trong thế giới hỗn độn, vẫn có rất nhiều tiên đào bị thối rữa, thậm chí ngay cả Kim Tuấn Thú cũng không thể làm gì. Hắn đã tận lực sử dụng những tiên đào chân quý này để ủ linh tử, nhưng số lượng tiên đào thật sự là quá nhiều, ngay cả Kim Tuấn Thú cũng không cách nào xử lý hoàn thành toàn bộ. Đương nhiên, những chuyện này, đám người Đoàn Dịch Hoành tự nhiên là không biết. Nhưng mà tiên đào có linh lực cường đại này, lại càng thêm ấn chứng suy đoán trong lòng bọn họ đối với Cổ Vân đến từ gia tộc lánh đời. Mọi người lại hàn huyên một phen, lúc này Cổ Vân mới cáo biệt rời đi. Hoàng Hạo Thiên đưa Cổ Vân đến chỗ hắn ta đã sắp xếp. Chỗ ở này hơi vắng vẻ, ở góc Tây Bắc Dương Thành, nhưng là địa phương khá lớn, là một chỗ sân phi thường xa hoa. Trong sân vô cùng sạch sẽ, còn có vô số tu sĩ cấp thấp làm tạp dịch. Hoàng Hạo Thiên nói, Cổ đạo hữu, tòa viện lạc này, xem như là lễ vật nhỏ Liên Minh Dương Thành chúng ta tặng cho ngươi, từ nay về sau, viện lạc này đều thuộc sở hữu của đạo hữu. Mặc dù đạo hữu cũng không phải là đạo hữu Liên Minh Dương Thành chúng ta, nhưng chỉ cần ở trong Dương Thành, có thể giống như tất cả tu sĩ cực cảnh chúng ta, hưởng thụ ưu đãi. Đương nhiên, Cổ đạo hữu nếu muốn ẩn nấp tu vi, ở trong thành đi dạo một chút, cũng là hoàn toàn có thể. Giao thông ở Dương Thành rất tiện lợi, sản vật phong phú, có không ít bảo vật quý hiếm, có lẽ ở trong phường thị sẽ có không ít phát hiện. Đa tạ Hoàng đạo hữu nhắc nhở, ta có lẽ đã lâu không có vào phường thị, thật có chút chờ mong. Cổ Vân cười nói, chỗ ở này không tệ, nếu đã đạt thành hợp tác cơ bản, nơi này cũng có thể để Cổ Vân định cư lâu dài. Hơn nữa Cổ Vân tạm thời không định trở lại tiên đào thành. Trong thành tiên đào không có giá trị gì với Cổ Vân, ngoại trừ những cổ thần tộc kia ra, cũng không có bất kỳ chỗ nào đáng để làm. Một trong những thành trì cao cấp nhất Dương Thành, nơi này tu sĩ đỉnh cấp càng nhiều, có thể tiếp xúc được càng nhiều tin tức hơn. Hơn nữa Cổ Vân hiện tại cũng thu được thân phận nhất định, xem như bước đầu tiên dung nhập vào tu sĩ đỉnh cấp phồn hoa trên tinh cầu. Sau khi Hoàng Hạo Thiên cáo từ, Cổ Vân tìm một gian phòng bế quan. Những tạp dịch này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trên thực tế tu sĩ đỉnh cấp như Cổ Vân, chỉ cần một tòa động phủ mà thôi, căn bản không cần hưởng thụ và nhu cầu thêm vào. Hơn nữa mặc dù có nhu cầu, cũng không phải tu sĩ cấp thấp có thể làm được. 2-3 ngày sau, Cổ Vân thoáng ẩn nấp tu vi, dự định tiến vào phường thị Dương Thành nhìn một chút. Hiểu rõ phong thổ của một tòa thành trì, chính là từ những phường thị hiểu rõ tòa thành trì này, thậm chí có khả năng tìm được rất nhiều bảo vật đặc biệt ở trong phường thị. Cho dù là Cổ Vân tu vi như thế nào, đối với phường thị cũng làm không biết mệt. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới phường thị lớn nhất Dương Thành. Phạm vi Dương Thành rất lớn, phường thị có 7 chỗ, nơi này là chỗ lớn nhất, ước chừng khoảng 100 dặm, trong đó cửa hàng san sát, quầy hàng vô số. Vừa tiến vào phường thị, Cổ Vân đã nhìn thấy đám người nối liền không dứt. Đầu tiên là hai bên cửa hàng bán linh đan, pháp bảo, những cửa hàng này bình thường đều có đại tu sĩ chống đỡ, ví dụ như trong lưới giao dịch của Cổ Vân, có mấy cửa hàng ở chỗ này. Mấy cửa hàng này dưới sự chống đỡ của đan dược Cổ Vân sơ kỳ, khuếch trương rất nhanh, sau đó Cổ Vân nhường lại phần lớn lợi nhuận, để cho các tu sĩ cấp thấp tự mình kinh doanh, phát triển cực nhanh. Cổ Vân không dựa vào những cửa hàng này để kiếm linh thạch, chỉ là dùng để tìm hiểu tin tức mà thôi. Trước khi có nhu cầu đặc thù, Cổ Vân cũng sẽ không tiến vào những cửa hàng này. Ở trong loại cửa hàng này, tự nhiên không đào được bảo bối tốt gì. Sau khi xuyên qua cửa hàng này, Cổ Vân tiến vào bên trong quầy hàng, những quầy hàng này thoạt nhìn hết sức dày đặc, đám người càng nhiều, bảo vật bán ra càng nhiều, khiến người ta hoa cả mắt. Mặc kệ là đan dược, linh bảo, hay là bảo vật khác, chủng loại đều rất nhiều. Còn có nhiều loại linh thảo, linh mộc, phẩm chất cách xa rất lớn, có rất nhiều linh thảo đỉnh cấp, cũng có linh thảo cấp thấp. Những thứ này toàn bộ dựa vào ánh mắt của các tu sĩ. Cổ Vân chậm rãi đi trong phường thị, đột nhiên, có một quầy hàng hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Trên quầy hàng này cũng không phải bán ra bảo vật bình thường, mà là bán ra yêu thú. Trong một lồng giam nhỏ hẹp, có 7-8 con linh viên. Linh viên sống quần cư, tu vi đỉnh cấp của nó có thể đạt tới kim đan kỳ, không tính là quá hiếm hoi. Những linh viên này hẳn là đều còn nhỏ, cha mẹ của chúng đều đã bị tu sĩ nhân loại săn giết, những linh viên còn nhỏ này thì bị bán cho các tu sĩ, thuần dưỡng thành linh thú. Bởi vì thực lực loại linh thú này không tính quá mạnh, tiền đồ bồi dưỡng không lớn, chỉ có thể hái một ít linh quả linh trà hiểm trở, bởi vậy cũng không được đại bộ phận tu sĩ yêu thích. Ở trong lồng giam chặt chẽ này, con non linh viên dính sát vào nhau, nhìn đã rất lâu không có ăn gì, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng. Linh viên lấy linh quả làm thức ăn, tu sĩ bán ra tự nhiên sẽ không cam lòng mua linh quả cho chúng ăn, chỉ là cho ăn chút trái cây bình thường, để cho bọn họ miễn cưỡng kéo dài tính mạng mà thôi. Những linh viên này đáng giá bao nhiêu? Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói. Tiền bối muốn, tu sĩ bán ra quan sát Cổ Vân một chút, có chút không hiểu được, nguyên nhân của vị tiền bối nhìn không rõ tu vi này là gì, vội vàng nói. Nếu như tiền bối có ý, vãn bối cũng cho tiền bối một cái giá thật sự. 1000 khối linh thạch, tiền bối có thể mang toàn bộ những linh viên này đi. 1000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khối linh thạch, đối với Cổ Vân mà nói, không đáng nhắc tới. Cổ Vân vung tay lên, ném qua một cái túi chữ vật, sau đó vung tay lên, lồng giam chứa linh viên cũng theo đó mà biến mất. Chương 1296, Phường Thị, 8 con linh viên ấu niên trực tiếp bị thu vào bên trong hỗn độn thế giới. Cũng là nhiều năm tới nay, hỗn độn thế giới lần thứ nhất có mới sinh linh xuất hiện. 8 con non, cuộn mình cùng một chỗ, tràn đầy hoảng sợ. Kim Tuấn Thú kinh hỉ đi tới, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Kim Tuấn Thú đã sinh tồn trên vạn năm ở thế giới này, tuy rằng tuổi thọ của hắn cũng đủ lâu, hơn nữa mỗi ngày đều say mê luyện đan và cất chế linh tử, nhưng dù sao cũng quá mức khô khan. Từ nhiều năm trước, hắn đã từng thỉnh cầu Cổ Vân mang vào một ít linh thú. Nhưng khi đó Cổ Vân vẫn không quá tin tưởng vào Kim Tuấn Thú. Sở dĩ dẫn linh viên vào bên trong hỗn độn thế giới, một mặt là cân nhắc đến Kim Tuấn Thú. Một mặt khác là hỗn độn thế giới đã trở thành một phương thế giới, nhất định phải có sinh linh nhiều thời kỳ cổ mới được. Kim Tuấn Thú nhìn những con linh vượn này, sắc mặt vui mừng, mặc dù không phải đồng loại của Kim Tuấn Thú, nhưng dù sao cũng là họ hàng gần, những con linh vượn này trời sinh thông linh, không thô bỉ như yêu thú cấp thấp, Kim Tuấn Thú tự nhiên rất vui mừng. Kim Tuấn Thú vung tay lên, trong tay xuất hiện mấy quả hỏa linh quả đỏ rực. Những linh quả này tuổi thọ không cao, nhưng linh lực dồi dào, vô cùng thích hợp với loại linh quả ăn như linh quả này. Có một con linh viên to gan cầm qua một quả linh quả, gặm nuốt từng ngụm lớn, ngày bình thường nào có loại linh quả này. Những linh viên khác thấy vậy, cũng bắt đầu to gan hơn một chút, nguyên một đám ôm linh quả gặm ăn. Cổ Vân thấy vậy, cười nói, vậy giao cho đạo hữu. Đa tạ tiền bối, Kim Tuấn Thú cung kính hành lễ, nhìn 8 con tiểu linh viên này, giống như nhìn vãn bối của mình. Cổ Vân tiếp tục nấn ná ở trong phường thị, cũng mua vài cọng linh thảo chưa từng thấy, những linh thảo này tuy rằng phẩm chất đều rất thấp, nhưng chỉ cần Cổ Vân chưa từng đi qua thì sẽ không quan tâm phẩm chất cao hay thấp, toàn bộ thu vào trong thế giới hỗn độn, gia tăng chủng loại linh thảo. Bên trong phường thị, Cổ Vân phát hiện ra có bán long thú. Những long thú này tuy đều là long thú cấp thấp, nhưng quả thực cũng khiến cho Cổ Vân có chút kinh ngạc. Phải biết rằng ở rất nhiều nơi, long thú đều cực kỳ trân quý, cực kỳ quý giá. Bí ẩn, không nghĩ tới lại công khai bán ra ở trong phường thị. Rất nhanh, lại có một quầy hàng hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Bảo vật được bán ra trên quầy hàng cũng vô cùng đặc thù, trên quầy bày đủ loại trứng linh trùng, từ trứng linh trùng cỡ hạt gạo, đến trứng linh trùng to như chậu rửa mặt, cái gì cần có đều có. Hình dạng của trứng linh cũng khác nhau, có hình bầu dục, cũng có hình bầu dục, còn có hình tròn, phía trên cũng có hoa màu ngũ sắc sặc sỡ, đa dạng đa dạng. Xinh đẹp nhất thuộc về một quả linh noãn lớn chừng quả đấm, trên đó có thất thải hào quang, nhìn dị thường sán lạn, như là một viên ngọc thạch cực đẹp. Nhìn thấy Cổ Vân dừng chân quan sát, tu sĩ bán ra vội vàng lấy lòng nói. Tiền bối có nhu cầu gì, có thể nhìn một chút, vãn bối sống sót không ít, phàm là bảo vật tiền bối muốn, đều có thể tận lực tìm ra cho tiền bối. Cổ Vân gật gật đầu, chỉ vào quả linh noãn hoa mỹ nhất kia nói. Đây là loại linh noãn gì, cũng có chút hiếm lạ. Tiền bối thật tinh mắt, đây là linh noãn của thất thải cực nhạc điểu. Vật này phi thường hiếm thấy, đẻ trứng cũng phi thường bí ẩn, rất khó tìm kiếm. Viên linh noãn này cũng là vãn bối hao tốn cực cao mới lấy được. Tên tu sĩ này không khỏi kiêu ngạo nói. Rất nhiều tiền bối thích thuần dưỡng thất thải cực lạc điểu ở gần động phủ, cực kỳ mỹ quan. Thất thải cực lạc điểu, Cổ Vân ngược lại là hơi nghe thấy. Loại linh cầm này hoa mỹ dị thường, tư thái tuyệt hảo, rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp thích thuần dưỡng loại linh cầm này để xem xét. Đương nhiên, ngoại trừ thưởng thức ra, Thất thải cực lạc điểu cũng là một loại linh thực cực kỳ hiếm thấy mà lại cực kỳ chân quý, nghe nói cực kỳ mỹ vị, linh lực nồng hậu dày đặc, đương nhiên người bình thường sẽ không đem nó ăn hết, dù sao linh cầm này cũng vô cùng chân quý. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, vãn bối nguyện ý bán rẻ một chút, chỉ cần 30 vạn linh thạch là được. Tên tu sĩ này thấy Cổ Vân nhìn hồi lâu, trong lòng có chút kích động. Cổ Vân hơi kinh ngạc, không phải 30 vạn linh thạch, chút linh thạch ấy đối với Cổ Vân mà nói cũng không đáng nhắc tới, chỉ là ở trong phường thị này, lại có bán ra bảo vật đắt như vậy, đích xác cũng là hiếm thấy. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không hứng thú nhiều với chuyện này. Ngược lại, Cổ Vân lại có hứng thú rất lớn đối với một quả trứng linh trùng nhỏ như hạt gạo. Quả linh noãn này óng ánh sáng long lanh, như là một viên thủy tinh. Nếu không có khí tức sinh linh trong đó, có lẽ sẽ coi nó như một viên tiểu khoái linh ngọc. Linh noãn này giá trị bao nhiêu? Cổ Vân chỉ vào quả linh noãn này nói. Tu sĩ kia lập tức cả kinh, hắn còn tưởng rằng hôm nay vận khí tốt, gặp được một tiền bối tài đại khí thô, có thể mua đi linh noãn của Thất thải cực lạc điểu, không nghĩ tới tiền bối này chỉ hỏi một chút mà thôi. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng, bất quá vẫn cung kính nói. Tiền bối chỉ nói đến linh noãn của vạn minh trùng, giá trị của linh noãn này không cao, côn bằng chỉ cần 800 khối linh thạch. 800 khối linh thạch, Cổ Vân cũng không nói nhảm. Trực tiếp ném ra 800 khối linh thạch, sau đó thu quả linh noãn này vào trong tay. Tốc độ nhanh như vậy, thậm chí khiến tu sĩ bán ra kia căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa thành giao nhanh như vậy, hắn thậm chí có chút hoài nghi, quả linh noãn này có gì đặc thù. Bất quá tiền bối đã nắm trong tay, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Quả linh noãn này, đích xác khiến Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ linh lực và khí tức sinh mệnh đặc thù trong đó, Cổ Vân còn phát hiện quả linh noãn này dĩ nhiên có thể vụng trộm hấp thu linh lực từ trong linh noãn chung quanh. Loại tốc độ hấp thu này là vô cùng yếu ớt, hơn nữa phi thường chậm chạp, cho dù là tu sĩ tu vi cực cao, cũng rất khó chú ý tới. Cũng chỉ có loại tu sĩ cực cảnh mạnh mẽ như Cổ Vân, ở khoảng cách gần như vậy mới có thể chú ý tới. Từ trước đến nay, những sinh linh có thể hấp thu linh lực từ bên ngoài đều không yếu. Tuy nhiên, Cổ Vân không có ý định ấp quả linh noãn này, mà có dự định luyện khí rất đặc thù. Thu quả linh noãn này vào một nơi đặc thù trong thế giới hỗn độn, cất giữ nó, để cho nó hấp thu một ít linh lực. Cổ Vân lại chú ý tới cách đó không xa, trên một quầy hàng rộng lớn, vậy mà có hơn 10 tu sĩ bị cột vào, thoạt nhìn bộ dáng là sắp bị bán ra. Điều này khiến Cổ Vân rất ngạc nhiên, nơi này lại còn có tu sĩ nhân loại bán ra. Đợi đến khi Cổ Vân tới gần một chút, mới phát hiện những tu sĩ này cũng không phải là tu sĩ bình thường, trên người bọn họ đều có ấn thần nô. Tuy rằng ấn thần nô trên người bọn họ vô cùng nhỏ yếu, gần như không thể tra ra, nhưng vẫn là thần nô, nô bộc của cổ thần tộc. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy thần nô trên tinh cầu Phồn Hoa, tổ tiên của bọn họ không biết nguyên nhân gì, trở thành nô bộc của cổ thần tộc, truyền thừa thần nô chi ấn ở trên người bọn họ, kết quả để bọn họ lưu lạc tới loại địa phương này. Trên tinh cầu Phồn Hoa, cổ thần tộc đều bị tùy ý bắt giữ, giống như những thần nô cấp thấp này, mạng còn ti tiện hơn giấy. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của cổ thần tộc trên tinh cầu Phồn Hoa là hèn mọn như thế nào. Chương 1297, bảo vật đặc thù, phường thị này rất lớn, phạm vi kéo dài cực lớn, tuy rằng phần lớn đều là bảo vật cấp thấp, nhưng vẫn khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú. Những bảo vật, linh thảo, linh quả này đều là bảo vật đặc sản trên tinh cầu Phồn Hoa, hiểu rõ phường thị này, ít nhất ở trong phạm vi nhất định, hiểu rõ toàn bộ tinh cầu Phồn Hoa. Nhìn chung, toàn bộ tinh cầu Phồn Hoa này đều có bảo vật tương đối cao cấp, so với thế giới Cổ Vân đến trước đó thì trình độ bình quân cũng cao hơn một chút, điều này cũng khó trách, nơi này lại có nhiều tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp như vậy. Ngoại trừ những quầy hàng này ra, còn có rất nhiều hội đấu giá tồn tại. Có đấu giá hội đơn sơ trực tiếp tồn tại ở bên trong lộ thiên, căn cứ hứng thú của người mua trước mắt, tùy ý đấu giá, đương nhiên còn có chút đấu giá hội liền tương đối chính thống, có phòng đấu giá chuyên môn. Cổ Vân cũng tiến vào mấy phòng đấu giá, nhưng mà bảo vật trong đó phần lớn đều khiến Cổ Vân không hài lòng lắm. Cổ Vân cũng có thể hiểu được, với tu vi của hắn, bảo vật có thể khiến hắn hài lòng thực sự không có quá nhiều. Cổ Vân cũng chú ý tới, trong phường thị này có không ít tài nguyên yêu thú. Yêu thú, là một loại sinh linh, kỳ thật cũng là một loại tài nguyên cực kỳ chân quý, trên thân yêu thú đỉnh cấp, mặc kệ là yêu đan, da lông, xương cốt, đều là tài liệu luyện đan luyện khí chân quý. Cổ Vân cũng rất hứng thú đi mua một ít yêu thú con, tuy rằng không phải yêu thú cấp cao gì đó, nhưng tính trưởng thành của yêu thú đều khá cao, được thế giới hỗn độn tẩm bổ, nói không chừng sẽ có biến hóa. Hiện tại Cổ Vân đang khống chế mấy thế giới, tuy rằng ngoại trừ thế giới hỗn độn ra, những thế giới khác đều trống rỗng, nhưng sự phát triển của những thế giới này đều không thể tách rời khỏi những sinh linh này. Cổ Vân dự định lựa chọn một thế giới huyết châu, tiến hành một thí nghiệm nho nhỏ, xem có thể vận chuyển nó thành một thế giới hay không. Những yêu thú tạm thời nuôi dưỡng ở trong hỗn độn thế giới này, cùng với linh thảo vân vân, đều là sắp dịch chuyển tiến vào huyết châu thế giới. Sáng tạo một thế giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thế giới huyết châu càng trống rỗng, thậm chí ngay cả linh lực không tồn tại, chỉ là tồn tại một không gian mà thôi, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Đương nhiên, một mặt khác, thế giới trống rỗng này cũng có nghĩa là Cổ Vân có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành vận chuyển. Cổ Vân ra tay cực kỳ hào phóng, chẳng mấy chốc đã mua hết mấy quầy hàng của yêu thú, điều này làm cho các tu sĩ lấy việc buôn bán yêu thú và thú con làm chủ vô cùng hưng phấn, dù sao thì mấy ngày nay bọn họ cũng chưa chắc có được một đơn hàng. Mặc dù phường thị này rất lớn, nhưng không thiếu người có tâm, Cổ Vân ra tay hào phóng, cũng khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Có không ít tu sĩ chủ động giới thiệu cửa hàng và bảo vật cho Cổ Vân, đối với những người này, Cổ Vân cũng không từ chối, cũng không phản cảm. Thân phận Cổ Vân ở trong Dương Thành cũng không cần bí ẩn gì, sở dĩ ẩn nấp tu vi của mình, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng, bản thân Cổ Vân tu vi quá cao, xuất hiện ở đây sẽ khiến cho những tu sĩ này run lẩy bẩy, không dám tiến hành giao dịch bình thường. Dù sao ngay cả tu sĩ cực cảnh của Liên minh Dương Thành cũng phải vô cùng cung kính với Cổ Vân, càng không cần phải nói đến những tu sĩ kiếm ăn trong Dương Thành này. Tiền bối, tại hạ có một bảo vật, không biết tiền bối có cảm thấy hứng thú hay không? Lại có một tu sĩ đi tới. Ồ, nói nghe một chút, Cổ Vân thuận miệng trả lời. Bảo vật này có liên quan đến cổ thần tộc, nếu tiền bối cảm thấy hứng thú với cổ thần tộc, tất nhiên sẽ có ý. Tu sĩ này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trên mặt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Có bảo vật thì nói thẳng, hoặc là lấy ra nhìn một cái, nếu không thì không cần nhiều lời. Cổ Vân không muốn nói nhảm với người này. Mặc dù Cổ Vân không lo lắng bị tính kế, nhưng nếu người này quá ồn ào, lãng phí thời gian của Cổ Vân. Tiền bối, bảo vật này cũng không ở trên người của ta, hơn nữa món bảo vật này không cách nào di động, nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta tiến đến xem xét. Ta tin tiền bối ra tay hào phóng như vậy, nếu thật sự hứng thú, sẽ không thiếu chút linh thạch của ta. Cổ Vân nghe vậy, dò xét người này một chút, nói. Xem ra vật này đích xác có chút đặc thù. Tiền bối minh giám, vật này tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối thất vọng, tại hạ tu vi quá thấp, cũng không có bản lãnh gì, vật này với ta mà nói không có tác dụng gì. Hơn nữa nói thật, ta cũng không nhìn thấu vật ấy có tác dụng gì, nhưng tiền bối tu vi cực cao, nói không chừng có thể nhìn thấu diệu dụng của vật này. Cổ Vân nghe người này nói như vậy, trong lòng suy đoán người này hẳn là sẽ không nói bậy, mặc kệ vật ấy rốt cuộc là cái gì, Cổ Vân ngược lại là có hứng thú đi xem một chút. Vật này ở nơi nào, mang ta nhìn một chút, vật này cách Dương Thành không xa, ước chừng ngàn dặm, tiền bối xin đi theo ta. Cổ Vân lấy ra một tấm bản đồ, nói, chỉ thẳng cho ta xem. Tu sĩ này do dự một chút, hắn cũng lo lắng không giữ lời hứa, nhưng vẫn chỉ nói ra. Ở ngay đây. Còn không đợi hắn nói xong, liền cảm giác trước mắt lóe lên hắc quang, chờ hắn lần nữa thấy rõ cảnh tượng chung quanh, đã xuất hiện trong một rừng rậm quái dị như rừng. Đối với Cổ Vân mà nói, một bước ngàn dặm, thật sự không phải chuyện phiền toái gì. Nhưng đối với tu sĩ chỉ có cảnh giới hóa thần này mà nói, cơ hồ là không thể nào hiểu được. Khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, thời điểm biết thân ở chỗ nào, trong lòng lập tức hoảng sợ vô cùng, hắn không biết vị tiền bối trước mắt này đến cùng đạt tới cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng có thể ở bên trong Dương Thành thi triển loại pháp môn này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Vãn bối có mắt như mù, mong tiền bối không nên so đo. Tu sĩ này quỳ xuống đất. Được rồi, dẫn ta đi đi, nếu bảo vật làm cho ta hài lòng, ta sẽ không quên hứa hẹn của ta. Cổ Vân nói, tiền bối xin mời đi theo ta. Tên tu sĩ này xác định phương hướng một chút, sau đó độn bay lên. Rất nhanh. Ở trong một huyệt động chật hẹp giữa khe núi, tìm được một cái đường hầm dài. Đường hầm chỉ có thể cho một người đi qua, cực kỳ chật hẹp, vừa tiến vào trong đường hầm này, tu sĩ này hô hấp liền trở nên dồn dập, Cổ Vân cũng có thể cảm giác được, nơi này đối với linh lực có áp chế nhất định. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh lực bao trùm lên người tu sĩ này, làm cho linh lực khôi phục thông thuận, động tác cũng không còn cứng ngắc như trước. Đa tạ tiền bối, tu sĩ này tuy rằng không thể quay đầu, nhưng thanh âm xác thực càng thêm cung kính. Ước chừng đi được khoảng ngàn trượng, đường hầm bắt đầu trở nên dày đặc, linh áp trong đó cũng càng ngày càng mạnh. Cổ Vân ở chỗ này có thể cảm nhận được khí tức thần lực tương đối nồng đậm, xem ra người này thật sự không lừa gạt mình, nơi này đích xác tồn tại bảo vật tương quan với cổ thần tộc. Rất nhanh, một vòng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện ở cuối đường hầm. Tiền bối, thời điểm ta tới đây tìm kiếm tung tích cổ thần tộc, ngoài ý muốn phát hiện nơi này phi thường đặc biệt, mặc dù không có tìm được cổ thần tộc, nhưng mà ta cho rằng nơi này tuyệt đối có liên quan đến cổ thần tộc. Nơi đây còn có người khác biết được không? Tiền bối yên tâm, nơi này chỉ có một mình ta biết được, tuy rằng ta đã từng thử bán ra bí ẩn của nơi đây, nhưng mà không ai tin tưởng vãn bối. Rất tốt, Cổ Vân vung tay lên, ném cho hắn một túi chữ vật. Ta muốn quan sát kỹ nơi này một chút, nếu như có thể chứng minh giá trị nơi đây, ta còn có thể trọng thưởng cho ngươi. Ngươi tạm thời chờ ở đây. Đa tạ tiền bối, tên tu sĩ này như chút được gánh nặng, càng đi về phía trước, hô hấp của hắn càng ngày càng không thông thuận, nếu không phải vì linh thạch, hắn căn bản không muốn tiến thêm một bước. Lời Cổ Vân nói này, khiến tín nhiệm cùng làm tốt trong lòng hắn đối với Cổ Vân cũng tăng lên thật lớn. Chương 1298, linh trùng trong đường hầm. Cổ Vân một mình tiến lên, mặc dù cường độ linh lực nơi này rất lớn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, cũng không tính là trở ngại quá lớn. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến trước mặt kim quang kia. Nhìn xa xa kim quang, tựa hồ là một bộ phận nhô lên, nhưng đi đến phụ cận, mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một huyệt động màu vàng, trong huyệt động kim quang lóng lánh, cực kỳ chói mắt. Trong kim quang này, phun trào lực lượng cổ thần tộc vô cùng nồng hậu dày đặc. Cổ Vân hít sâu một hơi, trốn vào trong huyệt động kim quang. Kim quang này một đường kéo dài, phun trào xuống phía dưới. Cổ Vân theo kim quang, phi độn xuống. Trong kim quang, Cổ Vân nhìn thấy hai bên vách động dính đầy trứng trùng đặc thù. Mà kim quang này chính là từ bên trong trùng noãn phát ra. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, bên trong những quả trứng côn trùng này tràn ngập cổ thần lực nồng đậm. Càng đi sâu vào, trứng trùng càng ngày càng nhiều, trong lòng Cổ Vân cũng dâng lên một dự cảm không lành. Đầu tiên trong những quả trứng trùng này ẩn chứa cổ thần chi lực, chính là vô cùng cổ quái. Dựa theo lẽ thường, cổ thần lực là một loại lực lượng đặc biệt trong cổ thần tộc, sẽ không tồn tại ở nơi khác. Chỉ có thể giải rác trong hạo vũ, tồn tại trong cơ thể cổ thần tộc, thậm chí cực kỳ ít tồn tại trong cơ thể thần nô. Nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại trong trứng côn trùng. Cổ Vân suy đoán, tất cả những quả trứng trùng này có được lực lượng cổ thần, rất có thể là cha mẹ của bọn chúng thông qua thôn phệ cổ thần tộc mà lấy được. Nếu thật sự là như thế, nơi này nhiều như vậy, trùng noãn rậm rạp, số lượng thật lớn, không thể đo lường. Chúng nó cắn nuốt lượng lớn cổ thần tộc, chiếm được những cổ thần lực này. Cổ Vân thuần dưỡng hải nghĩ nhiều năm, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng chúng nó lại không cách nào cắn nuốt lực lượng cổ thần, bởi vì bản thân chúng nó cùng lực lượng cổ thần, căn bản là không cách nào dung hợp. Loại linh trùng đặc thù này có thể là tồn tại thượng cổ, chúng nó có thể sống từ cổ thần tộc. Cổ Vân là một tộc cổ thần, đối mặt với loại linh trùng lấy tộc cổ thần làm thức ăn này, đối với Cổ Vân mà nói, cũng có chút sợ hãi. Nhưng những quả linh noãn này đã tồn tại ở đây, cũng không có dấu hiệu ấp trứng, điều này nói rõ đã hôn mê như trước, nếu không, dựa theo hiểu biết của Cổ Vân đối với quần thể linh noãn nhất định là nơi linh trùng tụ tập, nơi này nếu đã không có linh trùng, nói rõ những linh trùng này có lẽ đã xuất hiện tình huống dị thường nào đó. Cũng chính vì nguyên nhân này, Cổ Vân mới dám can đảm tiến vào trong đường hầm. Đường hầm rất dài, uốn lượn cũng rất nhiều, hơn nữa linh lực trở ngại tăng lên, cho nên tốc độ bay của Cổ Vân cũng không phải rất nhanh. Ước chừng nửa canh giờ sau, Cổ Vân rốt cục đi vào trong một huyệt động thật lớn. Bốn phía huyệt động này đã có rất nhiều trứng côn trùng, giống hệt như những gì Cổ Vân nhìn thấy trước đó. Nhưng tình trạng huyệt động lại là một màu đỏ đậm, giống như dung nham, nhưng không có bất kỳ cảm giác nóng bỏng nào. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, phát hiện những vật màu đỏ thắm này ẩn chứa linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng mà những linh lực này là không cách nào bị tu sĩ nhân loại hoặc là sinh linh khác hấp thu, mà là một loại linh lực có tác dụng ăn mòn mãnh liệt, cũng chính là loại linh lực này, làm cho tu sĩ nhân loại cảm giác được cực độ không khỏe, nếu đổi lại là tu sĩ thái hư cảnh bình thường, rất có thể không cách nào thừa nhận linh lực ăn mòn này. Cổ Vân trầm ngâm một chút, sau đó vung tay lên, những linh lực này đều bị thu vào trong một thế giới huyết châu. Thế giới huyết châu này là một thế giới vô cùng thuần túy sạch sẽ, không có bất kỳ linh lực và sinh linh nào tồn tại. Ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng dưới đáy huyệt động này cũng hiện ra. Tất cả vật màu đỏ thắm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới lộ ra từng phiến nham thạch, những nham thạch này không giống nham thạch bình thường mà là vô cùng rời rạc, từ trong những phiến nham thạch rời rạc này không ngừng tản mát ra cổ thần lực vô cùng nồng đậm. Cổ Vân ở trong hang động, loại cổ thần lực nồng đậm này nháy mắt tràn vào trong thần thể của Cổ Vân, khiến thần lực của Cổ Vân tăng trưởng rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên Cổ Vân cảm nhận được lực lượng cổ thần tộc nồng đậm như thế. Cổ Vân hít sâu một hơi, gần như có chút không dám tin tưởng mức độ dày đặc của lực lượng cổ thần tộc này. Cùng lúc đó, Cổ Vân phát hiện, theo lực lượng cổ thần tộc chậm rãi phóng thích ra, linh noãn ở phụ cận cũng bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa nhỏ, ở bên trong linh noãn xuất hiện dấu hiệu sinh mệnh. Cổ Vân đột nhiên hiểu ra, sở dĩ những linh noãn này không nở nữa là vì lực lượng của cổ thần tộc ở đây không đủ để ấp trứng. Vừa rồi đám mây đỏ thắm kia mang đi vật này cản trở thần lực bên dưới tản ra, từ đó mà những quả trứng này chậm phát triển. Bây giờ bị Cổ Vân biết rõ, linh noãn khôi phục bình thường. Cổ thần chi lực tăng trưởng, những linh noãn này sẽ từ từ ấp nở, tuy hình thể không lớn nhưng nở ra số lượng cũng khiến người ta kinh ngạc. Cổ Vân nhíu mày, nếu để mặc cho những quả linh noãn này nở, một khi ấp ra nhiều linh trùng, đối với Cổ Vân mà nói, chính là uy hiếp cực lớn. Càng quan trọng hơn là, nơi này sẽ biến thành thiên đường của linh trùng, trừ phi Cổ Vân đánh chết toàn bộ chúng nó, bằng không rất khó trở lại chỗ này. Cổ Vân đương nhiên cảm thấy rất hứng thú với sự tiêu tán của cổ thần lực ở phía dưới, nhưng một khi Cổ Vân đào móc phía dưới, rất có thể sẽ khiến cho càng nhiều cổ thần tộc tuôn ra, từ đó kích thích linh noãn nhanh chóng ấp trứng. Cho nên Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vung tay lên, mấy vách đá bị tước xuống, rơi vào phía dưới hình thành một khu vực hình tròn phong bế. Sau đó Cổ Vân lại rót vào chất lỏng màu đỏ vừa thu hồi xung quanh. Rất nhanh, khí tức cổ thần tộc trong động lập tức giảm bớt không ít, nhưng khu vực hình tròn mà Cổ Vân lưu lại vừa rồi vẫn có sức mạnh cổ thần tộc phiêu tán ra. Sở dĩ để lại cái lỗ nhỏ này, mục đích chính là để cho cổ thần tộc chi lực lấy tốc độ chậm rãi bay ra ngoài, để cho trứng trùng khôi phục giảm bớt, duy trì ở trong phạm vi Cổ Vân có thể khống chế. Cổ Vân muốn xem, linh trùng mà những linh noãn này ấp ra rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì. Sau khi biết rõ ràng những linh trùng này, Cổ Vân lại cân nhắc thăm dò nguồn gốc lực lượng cổ thần tộc phía dưới. Cùng lúc đó, Cổ Vân bắt đầu bóc linh noãn trong đường hầm, tuy rằng muốn đem những linh trùng noãn bám chặt vào này tách ra, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có đủ kiên nhẫn. Hơn nữa chuyện này cũng không thể giao cho tu sĩ khác xử lý, tu sĩ cảnh giới thái hư khó có thể chịu đựng linh lực nơi này ăn mòn, hơn nữa với tu vi của bọn họ, mỗi lần bóc ra một quả linh noãn, đều phải hao phí lượng lớn thời gian, còn không bằng Cổ Vân tự mình động thủ. Theo thời gian trôi qua, linh lực trong mật thất càng dày đặc, tốc độ phát triển của linh noãn cũng càng lúc càng nhanh, có thể nhìn thấy linh trùng trong đó đã có hình thức ban đầu. Dưới sự tầm bổ của cổ thần tộc, những linh trùng này rất nhanh có thể phá trứng mà ra. Chương 1299, linh trùng, đến lúc này, Cổ Vân cũng chỉ mới bóc ra được 1/10 linh noãn mà thôi. Những linh noãn này bám vào cực kỳ kiên cố, tiếp xúc chặt chẽ với vách đá. Mà vách đá này cũng cực kỳ cứng rắn, cho dù Cổ Vân cũng rất khó phân cách, một mặt khác, Cổ Vân cũng lo lắng phá hủy linh noãn, dù sao linh trùng có thể thôn phệ linh noãn, là cực kỳ hiếm thấy. Thoáng một cái như thế đã hơn 20 ngày, lực lượng cổ thần tộc phun trào trong động phủ kín mít đạt tới trình độ cực cao. Giờ phút này, Cổ Vân tạm dừng thu hoạch số linh noãn còn lại, mà là trở lại trong mật thất này, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Trong một số linh noãn đã có thể nhìn thấy rõ ràng có linh trùng tồn tại. Không bao lâu sau, có chút răng bén nhọn từ bên trong linh noãn thò ra, bắt đầu gặm nuốt vỏ ngoài linh noãn. Tốc độ gặm rất chậm, biết mấy canh giờ sau mới nuốt sạch toàn bộ vỏ trứng, ý tứ không lưu lại, ngay cả vỏ trứng dán sát vách đá cũng liếm không còn. Cổ Vân chú ý tới, những linh trùng này trên tổng thể không khác gì kiến biển phiên bản mini, thân thể dài nhỏ, có hai cánh. Nhưng đầu của chúng hiển nhiên càng tráng kiện hơn, mọc ra răng nanh sắc nhọn. Những linh trùng này có thể lơ lửng trên không trung, thoạt nhìn năng lực phi hành rất mạnh. Mấy canh giờ, ở trong động phủ này, hình thành ước chừng mấy vạn bầy linh trùng quy mô. Nhìn từ bên ngoài, những linh trùng này cùng linh trùng bình thường, không có khác nhau quá lớn, lấy tu vi Cổ Vân, phất tay một cái, có thể đem tất cả linh trùng diệt sát. Nhưng với tư cách là tu sĩ thâm niên đã thuần dưỡng hải nghĩ nhiều năm mà nói, Cổ Vân cho rằng linh trùng này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, tuyệt không đơn giản như mình nghĩ. Càng là linh trùng cấp thấp, càng có chỗ kinh khủng. Bởi vì linh lực của những linh trùng này cực yếu, sinh sản cực kỳ dễ dàng, tốc độ sinh sản cực nhanh, một khi đạt tới số lượng cực cao, sẽ có lực lượng cực kỳ khủng bố. Nguyên nhân duy nhất chế ước linh trùng sinh sôi nảy nở, chính là nơi phát ra thức ăn, chỉ cần có đủ nguồn thức ăn, số lượng bầy linh trùng sẽ tăng trưởng không hạn chế, đánh đâu thắng đó. Mấy vạn con linh trùng này tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, có lẽ những linh trùng này bởi vì bản năng nên cũng không dám tấn công Cổ Vân. Nhưng chúng nó đều tụ tập ở nơi phát ra cổ thần lực, điên cuồng hấp thu số lượng cổ thần lực không nhiều lắm. Cùng lúc đó, chúng nó còn không ngừng bài tiết ra chất dịch sền sệt màu đỏ, những chất dịch sền sệt màu đỏ này rơi xuống phía dưới. Tuy số lượng không nhiều, nhưng Cổ Vân có thể phân biệt rõ ràng, chất lỏng sền sệt màu đỏ phía dưới này, thế nhưng tất cả đều là vật bài tiết của linh trùng. Số lượng khổng lồ như thế, sợ rằng phải có rất nhiều linh trùng, cùng với năm tháng dài đằng đẵng mới có thể sản sinh. Điều này làm cho Cổ Vân đối với số lượng linh trùng nơi này năm đó có một nhận thức trực quan. Chỉ cần những đường hầm này cùng trùng noãn trên vách đá, hẳn là chỉ là một sợi lông của đàn linh trùng. Nhìn từ bên ngoài, những linh trùng này rơi vào thời kỳ hôn mê, nguyên nhân chủ yếu nhất là cửa ra vào của cổ thần chi lực này bị chặn lại, khiến cho bọn họ không cách nào thu hoạch được càng nhiều cổ thần chi lực tiến hành sinh sôi nảy nở. Nhưng mà từ một góc độ khác cân nhắc, những linh trùng cần cổ thần chi lực này để mưu sinh, cũng có khả năng là không cách nào tìm kiếm được đủ nhiều thức ăn, chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, kéo dài hơi tàn, theo thời gian trôi qua, vật bài tiết của chúng nó, đem nơi phát ra thức ăn duy nhất của chúng nó ùn tắc, cuối cùng dẫn đến toàn bộ linh trùng, lâm vào trong ngủ say. Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật ra một ít linh vật, ví dụ như linh quả, linh tử, những linh trùng này hoàn toàn không có hứng thú với những bảo vật này, thứ duy nhất khiến bọn chúng cảm thấy hứng thú chính là cổ thần lực. Hiện tại, Cổ Vân có thể vững tin, những linh trùng này chính là linh trùng ăn từ sức mạnh cổ thần. Kết quả này cũng không thể khiến Cổ Vân hài lòng, bởi vì uy lực chân chính của linh trùng vẫn khó có thể phát huy ra. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, thu hết bài tiết vật vào trong túi trữ vật. Trong chốc lát, cổ thần chi lực vô cùng nồng đậm lập tức phun trào ra, khí thế cực kỳ bàng bạc. Trong nháy mắt này, gần như tất cả linh trùng đều trở nên cực kỳ điên cuồng, hai cánh chúng nó chấn động, cổ thần lực vậy mà từ trong cánh của chúng nó chui vào trong đó, vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Rất nhanh, sau khi thôn phệ đủ nhiều linh lực, những linh trùng này lại bắt đầu sinh sôi, toàn bộ vách đá bị trứng linh trùng rậm rạp chằng chịt bao phủ. Sau mấy lần sinh sôi nảy nở, những linh trùng này trực tiếp văng tung tóe, toàn thân hóa thành bụi phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số lượng linh trùng đã tăng lên gấp mấy lần, đạt tới hơn 50 vạn con. Toàn bộ linh trùng trong mật thất đã bị phong tỏa bởi đám Cổ Vân, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở trong không gian nhỏ hẹp dày đặc như vậy. Nhưng những linh trùng này cũng không có công kích lẫn nhau, dù sao thức ăn đầy đủ, Cổ Vân cũng không xác định chúng nó có công kích lẫn nhau khi thiếu lực lượng cổ thần hay không. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, những linh trùng này có chút bài xích Cổ Vân, dục dịch, dường như có ý công kích. Nhưng lực lượng cổ thần nơi này cực kỳ nồng hậu, bọn họ không có hứng thú lớn đối với Cổ Vân. Bầy linh trùng khổng lồ, vỗ cánh, phát ra âm thanh vù vù, trong không gian nhỏ hẹp, tuyên truyền giác ngộ. Cổ Vân vẫn không vội ra tay, hắn muốn xem sau khi số lượng linh trùng này đạt đến mức tận cùng, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Theo thời gian trôi qua, trứng linh trùng đã không còn chỗ để thả, rất nhiều trứng linh trùng bao trùm phía trên trứng linh trùng, xếp chồng từng tầng, mà các linh trùng đã không cách nào bay, bởi vì chúng nó đã không có không gian bay lượn. Cổ Vân đã sớm dùng linh lực tách ra một không gian lớn bằng người ngồi xếp bằng, nếu không hiện tại đã bị linh trùng vần quanh rồi. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, có linh trùng thậm chí bị đè ép đến phía dưới cổ thần chi lực. Phàm là linh trùng đến nơi này, trùng thể trong nháy mắt bị phía dưới cắn nuốt, hóa thành vô hình. Tuy rằng những linh trùng này có thể từ nơi này đạt được đại lượng linh lực, nhưng chúng nó cũng không dám tiếp cận phía dưới, như thế làm cho Cổ Vân có chút tò mò, phía dưới đến cùng có cái gì, dĩ nhiên lại để cho những linh trùng này hôi phi yên diệt. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều linh trùng chết ở phía dưới. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến sự sinh sôi của linh trùng. Dù sao cũng phải nói, linh trùng sinh sản đạt đến cực hạn, hầu như không có biến hóa gì đặc biệt. Số lượng linh trùng khổng lồ như vậy, cũng có nghĩa là một lượng lớn lực lượng cổ thần, nếu như Cổ Vân không thể mang đi lực lượng cổ thần ở nơi này, những linh trùng này cũng không tệ lắm. Cổ Vân thu linh trùng vào trong một thế giới huyết châu, đồng thời còn giam cầm chúng trong một không gian kín, những linh trùng này chết hay sống, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Dù sao cổ thần lực mang theo trên người chúng cũng sẽ không giảm bớt, cho dù linh trùng có tan thành mây khói thì vẫn có thể lưu lại một lượng lớn lực lượng cổ thần. Chương 1300, Thủy Thổ, ước chừng thời gian mấy tháng, Cổ Vân không ngừng thu vào đại lượng linh trùng, cổ thần lực nơi này tựa hồ vô cùng vô tận, tốc độ sinh sản của linh trùng cực nhanh, căn bản vô cùng vô tận. Trong lòng Cổ Vân cũng có chút hoảng sợ, may mắn nơi này có hạn chế sinh sản của loại linh trùng này, nếu không cứ để cho nó tùy ý sinh sôi, số lượng sẽ cực kỳ khủng bố. Một khi số lượng linh trùng này đạt tới cực hạn, cho dù không chủ động tiến công tu sĩ nhân loại, nhưng số lượng cổ thần tộc trong tinh cầu phồn hoa này không ít, toàn bộ đều là con mồi của bọn họ, chưa chắc không có ảnh hưởng đối với tu sĩ nhân loại. Trong thế giới huyết châu, linh trùng phô thiên cái địa, số lượng rất nhiều, tuy không đông đúc như trong mật thất nhưng số lượng cũng rất nhiều, Cổ Vân chú ý thấy rất nhiều linh trùng bắt đầu sinh sôi nảy nở, hơn nữa cổ thần chi lực trong thế giới huyết châu bắt đầu khởi động. Một số linh trùng chết đi sinh ra cổ thần chi lực, những cổ thần chi lực này lại tẩm bổ những linh trùng khác, thúc đẩy sự sinh sôi của những linh trùng này. Từ vẻ ngoài xem ra, Cổ Vân là đang thu thập linh trùng, trên thực tế, Cổ Vân là thông qua thu thập linh trùng, đem cổ thần lực nơi này chuyển vận đến trong thế giới huyết châu. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng bắt đầu luyện hóa thế giới này. Khống chế một phương thế giới không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà thế giới huyết châu tương đối mà nói thì dễ dàng hơn rất nhiều. Thế giới huyết châu sau khi thanh trừ toàn bộ lực lượng huyết phách thì giống như một tấm bảng trắng, không tồn tại bất cứ sinh linh, linh lực nào. Toàn bộ thế giới đều trở thành thế giới thần lực thuần túy tồn tại, những linh trùng này đều là cổ thần lực truyền lại, mặc kệ sinh tử của chúng nó sinh sôi nảy nở, đều là một bộ phận của thế giới này. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thật sự hiểu rõ, chúa tể của một phương thế giới mạnh mẽ đến mức nào. Hắn có thể ở độ cao mà tất cả sinh linh trong thế giới này mãi mãi không thể chạm đến. Xem kỹ thế giới này. Thế giới mà hắn nhìn thấy là hoàn chỉnh, lập thể là hoàn toàn nắm trong tay mình, thậm chí có thể thiết kế các loại quy tắc của thế giới. Cổ Vân lại nghĩ tới trong thần vương thế giới, tất cả cổ thần tộc đều kéo dài hơi tàn ở bên trong quy tắc do thần vương thiết lập, mặc dù bọn họ có thần tôn vực có thể thở dốc một lát, nhưng mà bọn họ ở bên trong thần tôn vực liền nhất định đào thoát khỏi sự quan sát của thần vương sao? Có lẽ thần vương hiểu nhất cử nhất động của bọn họ, đối với cái này không thèm để ý chút nào mà thôi. Mà lúc trước Cổ Vân ở thế giới thần vương, giống như một con kiến hôi, căn bản sẽ không nằm trong sự chú ý của thần vương. Nghĩ đến đây, Cổ Vân bất đắc dĩ cười cười. Năm đó cũng là vận khí tốt một chút, có thể từ trong thần vương thế giới chạy trốn ra, nếu không hiện tại mình hoặc là đã tọa hóa, hoặc là giống như những cổ thần tộc khác, kéo dài hơi tàn ở trong thần vương thế giới. Đạt tới cực cảnh, mặc dù là tu sĩ đỉnh phong của nhân loại, nhưng trong hạo vũ này, cường giả như mây, thực lực cực mạnh, càng là nhiều vô số kể. Cổ Vân lại không khỏi nghĩ đến, khi mình ở thế giới này, lặng yên làm một số việc cực kỳ bí ẩn, phải chăng còn có sinh linh càng cường đại hơn, rất hứng thú nhìn tất cả những thứ này, coi mình như một con kiến hôi nho nhỏ, không thèm để ý chút nào. Thế giới khổng lồ như thế, tất cả đều có khả năng. Cho dù trong hạo vũ có tồn tại càng cường đại hơn, cũng vĩnh viễn không cách nào cắt đứt ý nghĩ truy tìm đại đạo của Cổ Vân. Cổ Vân muốn làm được, phải cố gắng không để mình lọt vào mắt xanh như vậy, cố gắng tăng tu vi của mình lên. Trọn vẹn thời gian một năm, trong toàn bộ thế giới huyết châu, lực lượng cổ thần đã đạt tới cực kỳ đầy đủ, mà lúc này, lực lượng cổ thần ở nơi này rốt cuộc xuất hiện tình huống yếu bớt, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tốc độ sinh sôi của linh trùng cũng bắt đầu dần dần giảm bớt, vốn bên trong mật thất, linh trùng dày đặc bắt đầu giảm bớt, trở nên cực kỳ rời rạc, đồng thời bắt đầu sinh sôi nảy nở lần nữa. Cổ Vân dứt khoát thu hết đám linh trùng sắp sinh sôi vào trong thế giới huyết châu, toàn bộ huyệt động lại khôi phục vẻ thanh tịnh như trước, chỉ là trên mặt đất không còn có cổ thần lực tràn ra nữa. Đứng ở trong không gian hỗn độn, Cổ Vân có thể nhìn thấy, ở một thế giới xa xôi, toàn thân kim mang lóng lánh, đây là đặc thù của việc tụ tập lượng lớn cổ thần chi lực mới có thể xuất hiện. Cổ Vân đặt tên thế giới này là thế giới thần vương. Mặc dù trong thế giới này, chỉ có linh trùng và cổ thần lực, nhưng Cổ Vân là bước đầu tiên thử trở thành thần vương chi thể, thế giới này cũng là căn cơ để Cổ Vân trở thành thần vương. Lúc này, linh lực trên mặt đất đã trở nên cực kỳ thưa thớt, thậm chí không thể phát hiện, Cổ Vân một lần nữa nhìn kỹ những tầng nham thạch này. Những tầng nham thạch này mềm mại như mặt biển, lấy tay sờ vào liền có thể hóa thành bụi phấn, nhưng những bụi này rất nhanh tiêu tán trong không trung, vô hình vô tướng. Cổ Vân vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Nhưng phía dưới vẫn mềm xốp, những cổ thần lực này chính là từ trong tầng nham thạch mềm xốp như thế phóng thích ra. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trực tiếp nhảy xuống. Rất nhanh, Cổ Vân lập tức chui vào trong đó, cho Cổ Vân cảm giác nơi này ôn nhuận như nước, Hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, có thể dùng thần thức quan sát bốn phía, tất cả cùng ở trong biển cũng không có gì khác nhau quá lớn. Cũng có thể nói, nơi này là một loại hải dương đặc thù khác, chỉ là cần thông qua sử dụng thần thức để quan sát bốn phía mà thôi. Nơi này tựa hồ là một phạm vi rất lớn, Cổ Vân không ngừng di chuyển trong đó, rất nhanh, Cổ Vân phát hiện một bộ hài cốt thập phần khổng lồ, bộ hài cốt này ước chừng trăm trượng, từ bên ngoài nhìn vào, hẳn là hài cốt của một gã thượng cổ thần tộc, nhưng trên hài cốt, cổ thần lực tồn tại đã vô cùng thưa thớt. Cổ Vân cau mày, cổ thần tộc sẽ không dễ dàng chết đi, cho dù chết đi cũng sẽ có truyền thừa của thần tộc tồn tại. Cổ Vân cẩn thận lục soát, truyền thừa của thần tộc dường như cũng không ở nơi này. Có lẽ trải qua năm tháng dài đằng đẵng, truyền thừa thần tộc đã bị những người khác đạt được, hoặc là đã triệt để chết hết. Cổ Vân suy đoán, lực lượng cổ thần nồng hậu ở nơi này rất có thể chính là sinh ra từ bộ hài cốt này. Nhưng cổ thần lực khổng lồ như thế lại xuất hiện ở cổ thần cao trăm trượng, làm cho Cổ Vân có chút nghi hoặc. Cổ thần khổng lồ như thế quả thực không yếu, nhưng dựa theo lý giải của Cổ Vân thì tuyệt đối không có khả năng có thực lực khổng lồ như thế, đây chính là số lượng đủ để cả thế giới Huyết Châu tràn ngập thần lực. Hoặc là có nguồn gốc của thần lực khác, hoặc là nói, cổ thần này cực kỳ cường đại, cổ thần chi lực trên người cực kỳ nồng đậm, cho dù là chết đi nhiều năm, vẫn tồn tại thần lực bàng bạc như thế. Cổ Vân càng có khuynh hướng nghiêng về vế sau hơn. Đối với chất liệu nham thạch đặc thù này, Cổ Vân gọi nó là thủy thổ. Trải qua mấy ngày quan sát, Cổ Vân xác định nơi này hẳn là một hồ nước khổng lồ có thể đạt tới mấy ngàn trượng, ngoại trừ bộ hài cốt này ra, cũng không có vật gì khác. Nhưng Cổ Vân còn phát hiện, ở trong một góc có đường hầm lớn bằng một người, có thể đi thông tới chỗ sâu hơn. Nói không chừng sâu trong đường hầm còn có tồn tại càng thêm bí ẩn, Cổ Vân quyết định xâm nhập vào trong đó tìm tòi hư thực. Nhưng thời gian rời khỏi Dương Thành cũng đã khá lâu, Cổ Vân dự định về trước xem thử, đợi đến lúc rảnh rỗi rồi trở lại cũng không muộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.